Chương 3236, nửa bước nắm giữ xương ngón tay. Ngộ ra thời không áo nghĩa về sau, phương thần trong đầu, tràn ngập hạo đáng thời không chi lực. Đồng thời, hắn QNZ cảm giác được, vậy căn cốt xương cốt, cùng mình ngón giữa tay phải, hoàn toàn dung hợp. Hắn mở to mắt, nghiêm túc đánh giá cái này ngón tay, có thể cảm giác được trong đó chạy xuôi lực lượng cường đại. Lực lượng thật mạnh, bất quá đột nhiên, phương thần nhíu mày, hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Một lúc lâu sau, hắn cảm thán một tiếng, toàn tức đứng dậy, cũng thế, nắm giữ siêu thoát tại thái cổ hỗn độn phía trên, có thể khống chế chi cao quy tắc, loại kia chí cường giả, làm sao có thể đơn giản vẫn lạc. Phương thần nhếch miệng cười nói, bọn hắn vẫn cho là, cái này căn cốt xương cốt là nắm giữ hải cốt. Sau khi hắn hoàn toàn tới dung hợp về sau mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải nắm giữ hải cốt, nghiêm chỉnh mà nói, nên tính là nửa bước nắm giữ. Nửa bước nắm giữ. Khoảng cách chúa tể chi cảnh, chỉ có cách xa một bước. Đây cũng là xương ngón tay chủ nhân khi còn sống tu vi. Cho dù là nửa bước nắm giữ, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Dung hợp xương ngón tay về sau, phương thần cảm giác, chính mình đối thời không nhất đạo cảm ngộ, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Đây là chính mình đã từng tha thiết ước mơ cảnh giới. Thời không nhất đạo. Phương thần nắm đấm nắm chặt, nội tâm kích động. Thời không đế. Xương ngón tay chủ nhân khi còn sống xương hào, theo hắn xương hào liền có thể nhìn ra, hắn tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, phóng nhãn hôn độn giới, không người có thể so sánh. Cho dù là năm đó bất hủ đại đế, danh xương vạn cổ nắm giữ, tại thời không nhất đạo bên trên, cũng vô pháp cùng hắn cùng so sánh. Chỉ tiếc, kết quả là, hắn vẫn là chết tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thời không nhất đạo bên trên. Phương thần trong đầu, hiện ra lít nha lít nhít tin tức. Đại bộ phận đều là giới thiệu thời không đế khi còn sống một ít sự tích. Đêm tối ma đế phương thần đôi mắt lấp lóe, đạt được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Theo trong tin tức biết được, thời không đế vẫn lạc, cùng đêm tối ma đế có rất lớn quan hệ. Phương thần trong lòng, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Như về sau có cơ hội, QNZ có thực lực, không ngại có thể vì thời không đế báo thù. Đương nhiên, nghĩ những thứ này QNZ không có tác dụng gì. Thế nào một bên xích hắc đại bằng điểu, tò mò hỏi. Cái này xương ngón tay chủ nhân không phải nắm giữ. Phương thần no y không phải nắm giữ hiển nhiên, xích hắc đại bằng điểu rất kinh ngạc, xương ngón tay bên trong phát ra khí tức, liền hắn đều cảm giác được hoảng sợ, thế mà không phải nắm giữ. Nửa bước nắm giữ. Phương thần tiếp tục nói. Xích hắc đại bằng điểu bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng gật đầu. Theo xương ngón tay bên trong, phương thần đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, ngón tay của mình dung hợp xương ngón tay về sau, trở nên càng thêm cường đại, thậm chí so đế cảnh nhục thân lực lượng đều mạnh hơn. Tiếp theo, chính là xương ngón tay bên trong ẩn chứa huyền chi hữu huyền thời không áo nghĩa. Đôi này phương thần mới thật sự là ý nghĩa trọng đại. Hắn có thể mỗi giờ mỗi khắc lĩnh hội thời không áo nghĩa, nếu có thể đem hoàn toàn lĩnh hội, thời không nhất đạo, vô cùng có khả năng đạt tới thời không đế độ cao. Hô! Phương thần thở dài một hơi. Quay đầu nhìn về phía xích hắc đại bằng điểu, có chút áy náy mà nói, xương ngón tay đã cùng ta dung hợp, thật có lỗi, ta hội đền bù ngươi. Chỗ này địa vực, là xích hắc đại bằng điểu nói cho hắn biết. Cuối cùng, hắn đạt được hải cốt, xích hắc đại bằng điểu không có cái gì đạt được, phương thần có chút băn khoăn. Không nghĩ tới, xích hắc đại bằng điểu căn bản tiểu không quan tâm điểm này. Hắn phất phất tay, nhếch miệng cười nói, ngươi là ta bằng tộc ân nhân cứu mạng. Nửa bước nắm giữ hài cốt, cùng ngươi càng xứng. Phương thần thật sâu nhìn xem xích hắc đại bằng điểu, cuối cùng không nói gì. Dãy núi vô danh bên trong. Xoẹt một chỗ sơn cốc chỗ sâu, dưới mặt đá mới, đột nhiên hai đạo nhân ảnh từ trong đó toát ra. Hô, rốt cục ra. Xích hắc đại bằng điểu thở dài một hơi, mỗi một lần xuyên qua nham tương, đều cảm giác muốn bị đốt cháy hóa thành cho tàn đồng dạng, mười phần khó chịu. Rốt cục ra. Xương ngón tay mặc dù bị ta dung hợp, nhưng những năm gần đây, xương ngón tay hấp dẫn tới hạo đãng nham tương, những này nham tương bên trong, ẩn chứa cường đại thời không chi lực. Ta am hiểu trận pháp nhất đạo, có thể lợi dụng trận pháp, đem phía dưới nham tương, hoàn toàn vận chuyển lại, hình thành một tòa tuyệt thế đại trận, che chở ngươi bằng tộc. Phương thần no y đây là hắn trên đường nghĩ tới. Bây giờ, hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, cũng đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Muốn lợi dụng nham tương đến bố trí trận pháp, QNZ không quá khó khăn. Ừ, Xích Hắc Đại Bằng Điểu nhìn về phía Phương Thần, có chút hiếu kỳ. Nếu là có thể thành công, trận pháp một khi khởi động, dưới nền đất nham tương, liền sẽ tràn ngập toàn bộ trận pháp không trong phòng, cho dù là đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả, QNZ đừng hỏng toàn thân trở ra. Phương Thần lòng tin 10 phần nói. Trong đầu của hắn, có một cái hùng vị ý nghĩ. Như trận pháp này, thật sự có thể thành công, như vậy hắn trận đạo tạo nghệ, vô cùng có khả năng bước vào đế cảnh. Đế cảnh trận pháp sư, đối với hắn mà nói, cũng là một cái cao độ toàn mới. Cần ta chuẩn bị cái gì sao? Xích Hắc Đại Bằng Điểu đôi mắt cực nóng mà hỏi. Đem bằng tộc sở hữu tộc nhân đều gọi trở về, tạm thời trong khoảng thời gian này, không cần loạn đi lại. Phương Thần no ý tốt, ta cái này đi làm. Mấy ngày về sau, bằng tộc sở hữu tộc nhân, đều ra bằng tộc trong xào huyệt. Bọn hắn hết sức tò mò, tộc trưởng triệu hoán bọn hắn mà đến, cần làm chuyện gì? Tốt, các ngươi lui lại, ta muốn bắt đầu đi. Phương Thần no ý Xích Hắc Đại Bằng Điểu mang theo bằng tộc tộc nhân, nhao nhao lui lại, cho Phương Thần lưu lại sung túc không gian. Ông Phương Thần đại thủ mở ra, hạo đáng trận đạo lực lượng, theo hắn thể nội phát ra. Cùng lúc đó, thân thể của hắn, lơ lửng ở giữa không trung, bàn chân giẫm một cái, trong hư không xuất hiện từng đạo khe hở. TTT hạo đáng trận đạo lực lượng, điên cuồng phun trào, trong hư không tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy, phảng phất muốn tương thiên khung thôn phệ. Cùng lúc đó, Phương Thần lấy ra phong thiên bia. Trận pháp nhất đạo tại phong cấm một đạo, có rất nhiều chỗ tương tự, muốn dẫn động phía dưới mặt đất lửa nóng nham tương, cần phải mượn phong thiên bia lực lượng. Giúp ta. Phương Thần thanh âm, trong hư không quanh quẩn. Lập tức, phong thiên bia không ngừng biến lớn, đứng lặng vào hư không bên trong, phong cấm lực lượng, buông xuống. Trong nháy mắt, Phương Thần quanh thân, tiểu hội tụ thập phần cường đại phong cấm lực lượng. Không chịu thua kém. Xích Hắc Đại Bằng Điểu thấy thế, nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn cho là mình đã đủ hỉ hệ u do Phương Thần, không nghĩ tới cái sau còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Thật sự là kỳ tài ngút trời, tiềm lực như thế, vạn cổ đệ nhất nhân. Xích Hắc Đại Bằng Điểu trầm ngâm nói. Ở sau lưng Hàn Ở Bằng tộc tộc nhân, càng là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, trợ giúp bọn hắn bằng tộc vượt qua cửa ải khó khăn, lại là một cái nhân tộc. Mà lại, cái này nhân tộc tu vi, vẹn vẹn chỉ có giới chủ cảnh. Nếu là trước đó, có người nói như vậy, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương điên rồi. Nhưng mà, bọn hắn tin tưởng. Có lẽ, tại tương lai không lâu, hắn hội đạp vào thái cổ hỗn độn chi đỉnh, trở thành khống chế trí cao quy tắc nắm giữ. Rất nhiều bằng tộc tộc nhân, trong đầu nổi lên một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ. Hô hô hô làm phong cấm lực lượng hoàn toàn hội tụ tại hắn trên người thời điểm. Phương Thần nhẹ nhàng nâng tay phải lên, đưa ngón tay giữa ra. Ông một phong cấm lực lượng, đem bên trong chỉ hoàn toàn bao khỏa. Sau một khắc, ngón tay của hắn, đối phía dưới mặt đất, nhẹ nhàng điểm một cái. Âm ấm hạo đãng phong cấm lực lượng, hóa thành một đạo hàng dài, xông vào dưới nền đất. Đông đông đông bằng tộc rất nhiều tộc nhân có thể cảm giác được rõ ràng, đại địa tại rung động, dưới nền đất, tựa hồ có cự long đang gầm thét. Thật muốn thành công sao? Xích Hắc Đại Bằng Điểu sợ hãi thán phục, hắn chưa hề nghĩ tới, có thể lợi dụng dưới nền đất lửa nóng nham tương, đến bố trí trận pháp. Không thể không nói, Phương Thần ý nghĩ này, quá mức lớn mật. Thành công còn tốt, một khi thất bại, hắn bằng tộc sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Bất quá, Xích Hắc Đại Bằng Điểu trong lòng, tràn đầy đối Phương Thần tín nhiệm. Lên! Phương Thần đưa tay, trong miệng phun ra một chữ. Lập tức, dưới nền đất nham tương, giống như là núi lửa phun trào, phá đất mà lên. Trong nháy mắt, bằng tộc xào huyệt, liền hóa thành một mảnh biển lửa. Biển lửa bên trong, cực nóng nham tương, điên cuồng lao nhanh, mà ở xung quanh, cường đại phong cấm lực lượng, đang chậm rãi vận chuyển. TTT dưới nền đất lửa nóng nham tương, không ngừng hiện lên mà ra. Phương Thần ngón tay, một mực tại duy trì lấy phong cấm lực lượng vận chuyển. Còn chưa đủ. Phương Thần tiếp tục thôi động phong thiên bia, gia tăng phong cấm lực lượng chuyển vận. Hắn muốn đem dưới nền đất lửa nóng nham tương, toàn bộ dẫn xuất, sau đó tại coi đây là căn cơ, bố trí trận pháp.